tuổi nào như lá vàng úa chiều nay, tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời, tay mong trôi trên vùng tóc dài, bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này, tuổi nào ngỡ ngàng tìm tiếng gió heo mây, tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vàng, tuổi nào khi dấu chân chim qua trời, xin cho tay em còn nuốt dài, xin cho cô đơn ở tuổi này, tuổi nào lang thang thành phố tóc mây dài, em xin trời xanh trong mắt em sâu, mây xuống cây cành giọt sâu, em xin tuổi nào còn tuổi trời hứa vô, bàn tay che dấu lệ loa, ôi hồn tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu, nào mà kết mây trong sương mù, xin chân em qua từng tiếng nhà, xin mây sẽ thêm màu áo lửa, tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ. Tình đã nghỉ